Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 28, dò xét sơ bộ phủ quận thủ. Converter, đã kêu đại ca Tần An thì ở vào trong rung động, hắn nhìn kỹ một chút dưới chân to lớn phi kiếm màu bạc. Toàn bộ phi kiếm màu bạc to lớn vô cùng, thân kiếm như nước, lại có vụ huyễn cảm giác. Thần bí lại mỹ lệ, so lại xinh đẹp bảo thạch đều hấp dẫn người. Nhị đệ, ta liền không có gặp qua so ngươi phi kiếm này càng xinh đẹp bảo bối. Đại ca Tần ăn nhịn không? Được nói, tu luyện bản mệnh phi kiếm cũng rất không dễ dàng. Tần Vân nói ra, đúng rồi, lúc trở về, ta mang ngươi ngự kiếm phi hành sự tình. Đừng nói cho mẹ cùng tàu tử bọn hắn. Ta biết, đại ca Tần An gật đầu liên tục. Phía dưới, lục phiến môn bên ngoài đường đi cùng một chút tử quán trà lâu các vùng. Mọi người đều nghiêng nhìn lục phiến môn phương hướng. Bởi vì vừa rồi lục phiến môn đại lao sụp đổ tiếng vang quá lớn. Càng có khói bụi cuồn cuộn mà lên. Chuyện gì xảy ra? Lục phiến môn đại lao sập. Sập. Có trà lâu lầu ba khách nhân có thể nhìn ra xa đến trong lục phiến môn tòa đại lao kia. Đại lao chỉ còn sót lại một nửa đứng vững vàng. Mặt khác đều đổ sụp. Bụi đất tung bay. Cái gì? Lục phiến môn đại lao sập. Ai có lớn như vậy bản sự? Nhanh đi hỏi thăm một chút. Những người chung quanh lại không trông thấy. Trên bầu trời có hai người đạp trên phi kiếm cấp tốc rời đi. Hai người ngự kiếm phi hành, cao tốc xẹt qua trời cao, rất nhanh liền đến một tòa trạch viện trên không, đáp xuống, lịch sự tao nhã trạch viện. Trong nội viện, Thường Lan chính bồi tiếp con dâu trò chuyện, tôn tử tôn nữ ở một bên ăn điểm tâm. Hô, trong sân hiện ra hai bóng người, chính là Tần Vân cùng đại ca Tần An, còn phi kiếm tự nhiên đã thu hồi. An Nhi, mẫu thân Thường Lan xem xét đỏ ngầu cả mắt, một bên tàu tử thì là liền hô lên. Tướng công, lập tức vui đến phát khóc nhào tới Tần An trong ngực. Mà một bên, Thư Ngạn, Thư Băng, hai đứa bé đều liền chạy tới. Ôm lấy cha mình, đều oa một tiếng khóc lên. Trong miệng còn có không ăn xong điểm tâm. Hai người bọn họ tiểu hài thật dọa sợ. Đến bây giờ nhìn thấy phụ thân mới gào khóc. Tần An liên tục ôm lấy chính mình một đôi nữ. Đừng khóc, ngoan, ngoan, cha không phải trở về rồi hả? Thân lấy chính mình hài tử, dỗ dành hài tử, hai đứa bé dần dần cũng liền không khóc. Một bên tàu tử cũng lau nước mắt, cảm xúc bình ổn xuống tới. Đại ca Tần An an ủi, ta không sao. Trong đại lao lục phiến môn kia mặc dù cao thủ nhiều như mây, nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với nhị đệ mà nói, cũng không tính là cái gì. Ta lông tóc không tổn hao gì liền trở lại, nhìn xem đại ca cùng tẩu tử hai tử đoàn tụ. Tần Vân trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vân Nhi, mẫu thân Thường Lan liền nói, cha ngươi đâu? Có biện pháp cứu trở về cha ngươi sao? Cha bị giam giữ tại phủ quận thủ. Tần Vân giải thích nói, phủ quận thủ là toàn bộ Quảng Lăng quận đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Muốn cứu ra cha, cần hảo hảo nghĩ biện pháp. Mẫu thân Thường Lan nghe, liền nói, ngươi tận lực nghĩ biện pháp. Chỉ có Vân Nhi ngươi có thể cứu cha ngươi. Chỉ là ngươi cũng đừng lỗ mãng nộp mạng. Yên tâm đi, mẹ, mẹ. Ta đi trước nghỉ ngơi dưới. Tần Vân nói ra. Đi thôi. Mẫu thân Thường Lan liền đáp. Tần Vân gật đầu. Liền hướng một bên phòng đi đến. Nhìn xem Tần Vân bóng lưng. Mẫu thân Thường Lan bỗng nhiên đau lòng lại không thể làm gì. Nàng căn bản không thể giúp một chút bận bịu. Tướng công. Trước đó quận thủ điều động đại quân bao vây Tần Phủ. Càng có đại lượng tên nỏ muốn bắn chết chúng ta. Nhị đệ hắn đều để toàn bộ thiên địa rung động. Mũi tên toàn bộ dừng ở giữa không trung. Chúng ta cả đám đều bay lên. Mang theo chúng ta liền ra Tần Phủ. nhiều như vậy quan binh đều ngăn không được. Tẩu tử ở một bên thấp giọng nói, lần này nàng xem như kiến thức vị tiểu thúc tử này lợi hại. Tần An gật đầu, các ngươi đều vô sự liền tốt, ta hiện tại lo lắng chính là cha ta, đừng đi thúc ngươi nhị đệ, chính hắn sẽ dốc hết toàn lực. Một bên Thường Lan nói, Tần An vợ chồng đều gật đầu. Vào nhà về sau, Tần Vân đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, thở ra một hơi thật dài, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục chân nguyên, dẫn người ngự kiếm phi hành. Vẻn vẹn mới vài dặm địa phương, ta chân nguyên liền tiêu hao 7 thành. Trước đó một trận chém giết tiêu hao cũng mới 1 thành thôi. Ngự kiếm tương đối đơn giản, ngự kiếm phi hành, chân nguyên tiêu hao quá lớn. Dẫn người ngự kiếm phi hành còn vài dặm, nhìn tiêu sái, nhưng chân nguyên là ào ào ào tiêu hao. Đối với hắn một cái hậu thiên kiếm tiên gánh vác quá lớn. Có thể Tần Vân lo lắng công giã quận thủ còn có cái gì bẫy dập, tranh thủ thời gian nhất phi trùng thiên, ngự kiếm trở về, an toàn nhất. Tin tức truyền đến phủ quận thủ, khi công giã quận thủ mang người đuổi tới lục phiến môn, đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó. Quận thủ tới, là quận thủ, liền hắn đối phó Tần gia. Chung quanh tửu lâu trà lâu các vùng, nơi xa những người đi đường nghị luận ầm ĩ, từng cái đè thấp lấy thanh âm. Nghe nói lục phiến môn trong đại lao, Tần gia đại công tử, Tần An, được cứu đi. Đại lao đều sập một nửa, đó nhất định là Tần nhị công tử cứu đi. Cũng thế, lục phiến môn bực này địa phương, chỗ nào chống đỡ được Tần nhị công tử. Nơi xa rất nhiều dân chúng nghị luận, thanh âm mặc dù nhỏ, có thể công giã quận thủ trên thực tế chính là tiên thiên thực đan cảnh ma đầu, tự nhiên có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn đến nhịn xuống, dù sao giờ phút này toàn thành khắp nơi đều nghị luận Tần nhị công tử, hắn chỉ có thể làm như không có nghe. Tiến vào trong lục phiến môn, quận thủ đại nhân, quận thủ đại nhân, cả đám cung kính nói. Công giã quận thủ mặt lạnh lấy mang người đi tới sụp đổ một nửa lục phiến môn đại lao bên ngoài, lãnh đạm nói, không có thả những người khác đi vào đi. Bẩm quận thủ đại nhân, hai vị ngân chương bộ đầu tiến lên, trong đó một vị lôi bộ đầu thì cung kính nói, đại lao sụp đổ về sau, chúng ta liền vây quanh nơi này, vẻn vẹn để một vị lão ngỗ tác đi vào kiểm tra một hồi, xác định không có người sống, lão ngỗ tác cũng liền lui ra ngoài. Bái kiến quận thủ đại nhân, bên cạnh một vị lưng còng lão ngỗ tác liền cung kính nói, nhỏ dò xét sau vẫn tại đây, không dám đi ra. Công giá quận thủ trong hai con ngươi ẩn ẩn có màu đen phù văn ngưng kết, mắt nhìn lão ngỗ tác. Lão ngỗ tác quần áo đều trở nên trong suốt, chỗ mang theo vật phẩm nhìn một cái không sót gì. Mắt nhìn về sau, công giá quận thủ liền cất bước hướng về phía trước, đi vào sụp đổ một nửa lục phiến môn đại lao. Trên đại lao còn có thể nhìn ra rất nhiều vết thương, là ngũ chuyển huyền mộc đại trận lưu lại từng cái lỗ thủng cùng khe rãnh. 5 tên phế vật này thi triển ngũ chuyển huyền mộc đại trận cũng không chú ý điểm, đem chọn cái đại lao làm sập một nửa, đều khó mà nhìn ra chiến đấu vết tích. Công giá quận thủ nhíu mày, ánh mắt của hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua từng khối gạch đá, nhìn thấy phía dưới bị đè ép từng bộ thi thể. Thi thể những phạm nhân kia tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Cũng nhìn thấy Liễu thị Nam huynh đệ lưu lại túi da, đều là bị hút khô huyết nhục, bảo vật một kiện cũng bị mất, ngay cả ngũ chuyển huyền mộc đại trận trận khí cũng mất. Công giá quận thủ khẽ nhíu mày, xem ra đều bị đối phương lấy mất. Liễu đại bọn hắn cũng thả ra minh huyết trùng, minh huyết trùng nhưng không có bay ra ngoài, tai họa đến trong lục phiến môn mặt khác người tu hành. thật đúng là thương hại nhỏ yếu a. Đem tất cả minh huyết trùng toàn bộ giết sạch sành sanh. Công giá quận thủ quay người đi đến những ngục tốt kia bên cạnh, liếc nhìn một chút, ai đến cướp đi cái kia Tần An? Các ngươi có thể có phát hiện manh mối gì? Không có, chúng ta liền thấy có lưu quang hiện lên. Tần An trên người xiềng xích liền đều gãy mất. Chúng ta nhìn thấy nam tử kia xuất hiện, nhưng là căn bản không nhớ được bộ dáng của hắn. Đi theo chúng ta liền bị ném ra ngoài. Những ngục tốt này bọn họ từng cái liền nói. Công giá quận thủ nhíu mày. Một đám phàm nhân, thật là vô dụng, vận dụng minh huyết trùng. Có hai loại khả năng. Một là Tần Vân đến cướp ngục. Liễu đại bọn hắn ngăn không được cho nên dùng minh huyết trùng. Một loại khác có thể là liễu đại bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng. Bị ép sử dụng minh huyết trùng. Cũng không biết đến cướp ngục đến cùng là ai. Là Tần Vân sư môn trưởng bối. Công giá quận thủ híp mắt. Trong mắt có hàn quang. Thật sủng cái kia Tần Vân a. Vì Tần Vân cũng dám xúc phạm luật pháp triều đình. Sao sao sao sao sao sao trong phòng. Tần Vân khoanh chân ngồi ở trên giường. Bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đã nghỉ tạm một canh giờ. Chân nguyên cũng khôi phục lại năm thành. Tiếp đó chính là nghĩ biện pháp cứu ra cha ta. Tần Vân biểu lộ ngưng trọng. Phủ quận thủ đề phòng xâm nghiêm. Càng có trận pháp trùng điệp. Chính là phòng ngừa có đại yêu đi chém đầu sự tình. Chính là toàn bộ thiên hạ thập cửu châu. Cũng rất ít nghe nói. Một cái quận thủ tại trong phủ quận thủ bị ám sát. Ra phủ quận thủ bị ám sát có. Ở trong phủ bị ám sát lại là ít càng thêm ít. Vì sao? Bởi vì triều đình tại trong phủ quận thủ bố trí trùng điệp trận pháp. Điều này cũng làm cho Tần Vân đều không có một chút lực lượng. Mặc kệ như thế nào, thử trước một chút, đi. Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm quang trong nháy mắt từ trong tay bay ra. Dọc theo bên cửa sổ bay đến ngoài phòng, nhất phi trùng thiên cấp tốc hướng phủ quận thủ phương hướng bay đi. Rất nhanh, siêu. Bản mệnh phi kiếm liền tới đến phủ quận thủ bên ngoài. Tại trong bụi cỏ lơ lửng, cảm ứng đến phi kiếm chung quanh ước chừng trăm trượng. Bây giờ trong phủ quận thủ, gần nửa nhân mã đều bảo hộ lấy quận thủ đi lục phiến môn. Trong phủ còn lại cao thủ cũng không nhiều. Những trận pháp này ta chỉ có thể nhận ra có hai loại. Mặt khác liền xem không hiểu. Tần Vân tinh thần bám vào trên bản mệnh phi kiếm cảm ứng đến. Đừng nói là ta, chính là trận pháp cao thủ sợ cũng không cách nào hoàn toàn phân biệt ra được. Dù sao cũng là triều đình bố trí đến, bảo hộ các đời quận thủ. Đi qua ta đều là khách nhân, ở bên trong không có lọt vào bất luận cái gì tập kích. Hiện nay lại là muốn giết đi vào, mặc kệ như thế nào, thử một chút đi. Ta cũng phải nhìn một cái, phủ quận thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đi, hô, bản mệnh phi kiếm lặng yên không một tiếng động tiến vào bùn đất tầng. Dọc theo lòng đất trong nháy mắt hướng phủ quận thủ ép tới gần. Nhưng khi qua tường viện, tiến vào trong phạm vi phủ quận thủ vẻn vẹn mấy trượng lúc. Bỗng nhiên toàn bộ phủ quận thủ hơn phân nửa khu vực mãnh liệt thiên địa chi lực bành trướng đứng. Lên, hóa thành to lớn cái lồng, bao lại hơn phân nửa phủ quận thủ. Tần Vân bản mệnh phi kiếm cũng là tại cái lồng nội bộ. Bị vây ở bên trong, cái lồng phân 5 tầng, bản mệnh phi kiếm bị vây ở tầng ngoài cùng tầng thứ 2 ở giữa. Vậy mà, lại là 5 loại trận pháp kết hợp là một thể. Tần Vân chấn kinh, hắn lúc này mới phát hiện. Lúc trước hắn xác định hai loại trận pháp, vẻn vẹn trận pháp khổng lồ này một bộ phận, suy tương đương, tầng ngoài cùng là thủy lưu tầng. Tầng thứ hai thì là hỏa diễm tầng, đều có vô số phù văn lưu chuyển hiển hiện, uy thế khủng bố, tại cả hai khe hở ở giữa. Thủy hỏa va chạm xuống càng là ầm ầm không ngừng, trận pháp vận chuyển xuống không ngừng oanh kích lấy Tần Vân Thanh bản mệnh phi kiếm kia. Bành bành bành, bản mệnh phi kiếm phảng phất lâm vào vòng xoáy khổng lồ. Giấy giụa lấy, lại không ngừng nhận trùng kích, mà trong phi kiếm bị quán thâu chân nguyên thì không ngừng bị tiêu hao. Tiêu hao tốc độ so ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn. Tần Vân cuối cùng chỉ là hậu thiên cảnh giới, ẩn chứa tại trong phi kiếm chân nguyên cũng không đủ hùng hậu. Không tốt, một khi trong bản mệnh phi kiếm chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, uy lực sẽ giảm nhiều, chỉ sợ đều trốn không thoát, bản mệnh phi kiếm đều muốn di thất tại đây. Đi, Tần Vân bất chấp gì khác, không còn dám kéo dài. Nếu là bản mệnh phi kiếm di thất vậy liền thất bại thảm hại, chớ nói chi là cứu phụ thân rồi. Oanh, phi kiếm màu bạc toàn lực đánh vào trong tầng ngoài cùng thủy lưu tầng, khiến cho thủy lưu tầng chấn động vặn vẹo. Ngay cả lần thứ hai oanh kích mới miễn cưỡng đâm ra cái lỗ thủng nhỏ, bản mệnh phi kiếm lập tức chui ra, chạy thoát, vèo, cấp tốc biến mất ở trên bầu trời. Một chỗ khác, công giã quận thủ mang người đã rời đi lục phiến môn. Ngay tại trở về phủ quận thủ trên đường, công giã quận thủ xốc lên buồng xe vải mành, nghiêng nhìn phủ quận thủ phương hướng, nhìn thấy phủ quận thủ bị một chói lọi cái lồng to lớn bao phủ lại. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, thiên hạ thập cửu châu mấy trăm quận thành phủ quận thủ, tất cả đều là triều đình hao phí đại lực khi bố trí. Muốn giết tiến phủ quận thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Canh hai đến, hôm nay còn có chương 03. Sao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.